chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 539, chương 539, Lưỡng Thánh liên thủ. Mị xuống chàng về sau, lập tức liền có nhân viên y tế đi tới, muốn thay Mị tiến hành trị liệu. Không cần, ta đã không có việc gì. Mị trực tiếp cự tuyệt. Sau một tiếng, top 16 sinh ra. Vương Đại Đông, cự nhân chiến sĩ ma, Diệu Nhật thánh giả cổ Nina tất cả đều tấn cấp đến vòng tiếp theo. Ta bỏ quyền, ta cũng bỏ quyền. 8 tiến 4 trận đấu, 3 tên thánh giả đều không có gặp gỡ. Bất quá bọn hắn đối thủ vừa được biết rõ chính mình lại muốn cùng thánh giả giao thủ, trực tiếp thì nhận thua. Không ai muốn đi khiêu chiến thánh giả uy nghiêm. Thật đánh lên, nói không chừng còn chưa kịp nhận thua thì bị miểu sát. Bất quá, cự nhân chiến sĩ ma đối thủ lại không may mắn như vậy. Mặc dù hắn vừa lên đài thì nhận thua, vẫn là bị ma cho nhất quyền đánh nát nửa người. Tuy nhiên loại tình huống này thuộc về làm trái quy tắc. Nhưng ma là thánh giả, cũng là phe tổ chức, cũng căn bản không nguyện ý tùy tiện đắc tội. Đối với ma tàn nhẫn, nhưng khán giả cũng rất kích động. Bọn họ thì thích xem đến đổ máu, nhìn đến tử vong. Trước đó đối Mị thái độ, đó là bởi vì Mị dù sao thực lực quá yếu, mà lại Mị thẳng tiến không lùi tinh thần, đạt được bọn họ tôn trọng. Đánh đáy lòng, bọn họ còn là ưa thích tàn nhẫn chiến đấu. Bởi vì có 3 trận là trong nháy mắt kết thúc, cho nên 16 tiến 8 trận đấu tốc độ nhanh rất nhiều. Tổng cộng hoa không đến 1 giờ, chính là quyết ra 8 tiến 4 bảng danh sách. Không biết chuyện gì xảy ra, 8 tiến 4 thời điểm, 3 vị thánh giả cũng là không có gặp gỡ. Lần này, tấn cấp người càng là lưu manh, biết mình đối thủ là 3 vị thánh giả một trong, căn bản liền lôi đài cũng không đi lên. Đã không lên đài, cái kia coi như tự động nhận thua. Tứ cường bảng danh sách sinh ra càng nhanh, chỉ dùng nửa giờ, sau cùng tứ cường tranh bá tuyệt đối là kích động nhất nhân tâm. Bởi vì 4 tên tấn cấp người, có 3 tên đều là thánh giả, vậy mà không có ẩn thế cấp tồn tại, thật sự là tiếc nuối a. Bất quá dạng này cũng không cần ngươi ra sân. Ta thân ái hoàng hậu, kim bào nam tử chậm rãi đứng lên, biểu lộ kích động, lập tức liền có thể thu hoạch thành quả. Cuối cùng này một trận đấu cũng không phải là đấu loại trực tiếp, mà chính là 4 tên tấn cấp người hỗn chiến, trực tiếp quyết ra vô địch. Vô địch đem thu hoạch được tất cả khen thưởng, mà đào thải người thì không chiếm được bất cứ thứ gì. Thánh giả chiến trường vốn chính là ở trên biển, lại thêm lần này hết thảy có 3 tên thánh giả tham chiến, vậy dĩ nhiên càng là muốn ở trên biển. Bất quá khiến mọi người 10 phần ngoài ý muốn là, tên kia không phải thánh giả kẻ dự thi, vậy mà không bỏ quyền. Không phải thánh giả cũng dám tham gia thánh giả hỗn chiến. Muốn chết sao? Nói không chừng người ta có đặc thù bản lĩnh không có sử dụng đâu. Người này ta biết, mỗi lần tấn cấp đều biểu hiện chỉ mạnh hơn người khác một điểm. Thật không nghĩ đến, vậy mà một đường đi đến cuối cùng chi chiến. Mọi người bắt đầu nghị luận ầm ĩ, đặc biệt là vị kia không phải thánh kẻ dự thi, gây nên rất nhiều người hứng thú. Phải biết, cuối cùng này thế nhưng là hỗn chiến, bên trong có 3 tên đều là thánh giả, chỉ sợ chỉ là chiến đấu dư âm thì đầy đủ chôn vùi một tên không phải thánh. Bất quá, vứt bỏ không bỏ quyền, đó là người ta quyền lợi. Đã người ta khăng khăng muốn tham gia chiến đấu, cũng không ai ngăn cản. Mà lại, vạn nhất người ta thủ đoạn bảo mệnh rất cao minh, đến lúc đó tam thánh đại chiến, tam bại câu thương, nói không chừng có thể kiếm cái để lọt đâu. Nhưng loại tình huống đó cơ hồ là không. Nói không chừng 3 vị thánh giả trước tiên liền sẽ đem hắn cho đánh giết. Cái này không phải thánh, chính là một tên nhỏ gầy trung niên nhân. biểu lộ không hề bận tâm, giống là căn bản không biết đến đón lấy hắn đem đứng trước như thế nào nguy hiểm một dạng. Kích động nhất nhân tâm thời khắc đến, không nghĩ tới lại có ba vị thánh giả, đến cùng bọn họ người nào mới có thể thu được cuối cùng vô địch đâu. Để cho chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Trận đấu hiện tại bắt đầu. Theo trọng tài ra lệnh, Diệu Nhật thánh giả trước hết nhất nhảy vào hải lý, sau đó nhanh chóng hướng về nơi xa chạy tới. Ba tên thánh giả, chỉ nàng một cái không am hiểu cận chiến, sớm kéo dài khoảng cách, là cử chỉ sáng suốt. Nhỏ gầy trung niên nhân cái cuối cùng đến hải lý, rất nhiều người đều âm thầm lắc đầu. Nhỏ gầy trung niên nhân, căn bản chính là đang tìm cái chết. Sử dụng nội lực hoa hạ cường giả, cự nhân võ giả ma vừa tiến vào hải lý, chú ý lực thì tập trung ở Vương Đại Đông trên thân. Vương Đại Đông nhíu mày, trong trí nhớ, hắn giống như cũng không nhận biết một vị hình thể thật lớn như thế người. Chúng ta quen biết, Vương Đại Đông hơi nghi hoặc một chút, mà nhếch miệng cười một tiếng. Không biết, bất quá, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Vấn đề gì? Ngươi cũng đã biết Tang Trung. Vương Đại Đông nghe vậy hơi chấn động một chút. Đối phương hỏi như vậy hắn là có ý gì? Chẳng lẽ đã biết thân phận của hắn? Xem ra ngươi quả nhiên biết a. Ta liền nói, náo nhiệt như vậy đại hội, Tang Trung làm sao có thể không tới? Mà nói xong, đối với cổ Nina nói, ta so sánh thi đấu vô địch không có hứng thú. Ta chỉ muốn giết người này, nếu như ngươi giúp ta giết hắn, như vậy, vô địch cũng là ngươi. Cổ Nina mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, cũng không có làm ra trả lời. Dù sao hiện tại cũng là quan hệ thù địch, nếu như nàng thật cùng ma nhất lên đánh bại Vương Đại Đông, đến lúc đó ma chưa chắc sẽ ngoan ngoãn giao ra vô địch vị trí. Mà lại, theo ma cái này danh hiệu cùng lối làm việc cũng có thể thấy được đến. Cái này người tuyệt đối là một cái thủ đoạn độc ác người. Ta biết ngươi không tín nhiệm ta, bất quá không quan hệ. Mà đột nhiên đối với trên thuyền tổ chức người hô, ta ở chỗ này trịnh trọng cam kết, chỉ cần Diệu Nhật thánh giả giúp ta đánh giết chim nhỏ, vô địch phần thưởng, ta một kiện không muốn. Toàn về Diệu Nhật thánh giả, mà lời nói cho hết lời, nhất thời dẫn phát sóng to gió lớn, lại muốn liên thủ đối phó chim nhỏ, mà lại không muốn bất luận cái gì phần thưởng. Chẳng lẽ ma cùng chim nhỏ ở giữa có thâm cừu đại hận gì sao? Trận đấu này kết quả trở nên càng khiến người ta chờ mong, mà trên trận Lưu Đồng Hạ Vân Giá Tử Tam Nữ nhất thời thần sắc đại biến. Không nghĩ tới ma như thế vô sỉ, lại muốn liên hợp một tên khác thánh giả đối phó Vương Đại Đông. Thế nào, cổ Nina, đây chính là lợi ích khổng lồ. Người ta đều là đồ thánh, nhưng chính ngươi cũng biết, ngươi là làm sao thắng thiết quải thánh giả, mà tựa hồ cũng không nóng nảy động thủ. Cổ Nina tuy nhiên danh khí rất lớn, nhưng nàng chưa bao giờ đồ thánh. Cũng chỉ là hôm nay tại đấu võ trên đại hội, đánh giết thiết quải thánh giả về sau, mới tấn cấp làm đồ thánh. Có thể nàng chiến thắng thiết quải thánh giả, không hề chỉ là dựa vào thực lực, còn dựa vào không phải người trí lực. Thực lực chân thật, thực so thiết quải thánh giả còn thấp hơn một số. Nếu như là tam thánh hỗn chiến, nàng khả năng một điểm chỗ tốt cũng không chiếm được. Nhưng nếu như nàng liên thủ với ma, một xa một gần, thắng lợi khả năng cao đến 8 thành. Cổ Nina không có trực tiếp trả lời ma, mà chính là nghiêng đầu nhìn về phía cái kia thân ảnh gầy nhỏ. Cười nhạt một tiếng, mà người tựa hồ quên, nơi này chính là có 4 người. Ma từ đầu đến cuối, đều không có đi xem nhỏ gầy trung niên nhân liếc một chút. Bởi vì trong mắt hắn, trung niên nhân căn bản chính là con kiến hôi tồn tại. Chỗ lấy không có động thủ, là lười nhác động thủ. Đã dạng này, vì biểu thị thành ý, ta trước hết giải quyết hắn, mà nói cho hết lời.